Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416 Hạo Kiếp. Ngụ ý chính là, liền tính vài vị đi vào cũng trợ giúp không được gấp cái gì, thích pháp liên hợp Phật môn vài vị cao tăng, cùng nhau áp chế tịch ly trong cơ thể kia cổ năng lượng, pháp lai đại sư trong tay Phật ấn liền huy. Cảm giác được dưới nền đất dao động, nhíu mày, pháp viễn, người đi đem chùa thánh Phật hộ chùa đại trận mở ra. Chùa thánh Phật người nghe ngôn, trong lòng kinh hãi, pháp viễn cũng không có do dự. Cầm pháp lai cấp lệnh bài, lập tức liền chạy tới mở ra hộ chùa đại trận cấm địa, còn lại mấy người thấy vậy. Sắc mặt cũng càng thêm trịnh trọng, phải biết rằng, chùa thánh Phật hộ chùa đại trận đó là chùa thánh Phật giữ nhà chí bảo. Nghe nói là chùa thánh Phật khai sơn đại sư sở lưu. Vì hậu người lưu lại một cái đường lui, cũng chính là chùa thánh Phật trừ phi gặp được chí mạng nguy. Cơ, tỉ như diệt chùa nguy cơ thời điểm. Có thể mở ra đồ vật, mở ra khó khăn cũng thập phần đại, mấy phương nhân mã nguyên bản còn không quá. Minh bạch, vì cái gì chùa thánh Phật nhân vì một cái đạo môn trúc cơ thiên tài như thế mất công, liền tính là. Muốn ngăn cản đạo Phật đại chiến cũng không cần như thế. Nhưng là thực mau. Ở đây người sắc mặt liền nghiêm túc xuống dưới, ong ong ong. Chùa thánh Phật nền bắt đầu kịch liệt chấn động. Một đạo thật lớn cái khe từ Minh Đức giảng kinh đường mặt đất vỡ ra, phía dưới truyền đến một cổ. Nóng rực năng lượng dao động, chùa thánh Phật ngàn Phật tháp chỗ. Lập tức bay ra 18 vị kim cương. Liên tục kết trận, hỏa hồng sắc dung nham phun trào mà ra, đang ở Minh Đức giảng kinh chàng người chỉ. Cảm thấy mặt đất một trận kịch liệt đong đưa, Thiên Cơ Tông đồ phàm. Sắc mặt biến đổi, cùng mấy thế lực lớn đối diện. Không hẹn mà cùng hỗ trợ ngăn chặn dưới nền đất còn ở phun trào mà ra dung nham, ở đây Nguyên Anh. Chân quân đều có cảm giác. Đây là thiên địa linh lực ở cuồn cuộn, dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến thật lớn năng lượng dao. Động, hiển nhiên không phải đơn giản cái gì dưới nền đất núi lửa phun trào khiến cho. Liền tính là dị hỏa biến thành dung nham cũng không có lợi hại như vậy năng lượng dao động, lại còn có thể lôi kéo bọn họ trong cơ thể linh lực cùng khí tức, mọi người không hẹn mà cùng ra tay. Bởi vì này dưới nền đất bạo loạn đúng là bọn họ trước đó thảo luận căn nguyên chi lực Thiên Cơ Tông. Mấy đại nguyên anh chân quân kết trận, trong tay mai rùa Thiên Cơ Thuẫn xoay tròn, chúng chân quân trợ lực. Như thế đại bạo ngược năng lượng dao động. Hiển nhiên không phải căn nguyên chi lực tự mình hoàn thiện. Nếu là giờ phút này làm căn nguyên chi lực bạo động, ảnh hưởng trọng nguyên đại lục, như vậy hậu quả vô pháp đoán trước, thiên nguyên đại lục chúng tu sĩ mới cảm giác được có chút nhẹ. Nhàng, hiển nhiên lực cản ở giảm bớt, nhưng là còn không đợi mọi người thả lỏng. Lực cản lại lần nữa tăng mạnh, thậm chí có càng ngày càng cường xu thế, mọi người nhìn về phía trung ương chỗ diệt đàn. Diệc Đàn sắc mặt trắng bệch, mặt như giấy vàng, nhưng là còn ở kiên trì, các vị. Thỉnh đem hết toàn lực. Giờ phút này nếu là không thể dùng thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực dẫn động kia khối đại. Lục căn nguyên chi lực, muốn kia khối đại lục trở về, cũng chỉ có thể sử dụng thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực bổ khuyết. Mọi người nghe ngôn. Không hề lưu thủ, nếu là phải dùng thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực bổ khuyết kia khối đại. Lục thiên đạo chỗ trống, bọn họ tự nhiên càng thêm nguyện ý dùng kia khối đại lục căn nguyên chi lực đi bổ khuyết, nếu là thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực đi bổ khuyết kia khối đại lục thiên đạo. Như vậy thiên nguyên đại lục trung tâm vực linh lực khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng là nếu là kia khối đại lục chính mình căn nguyên chi lực, bọn họ liền sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng, thân ở chùa thánh Phật sở hữu tu sĩ cấp cao đều ở. Phong ấn chỗ ở đế bạo loạn năng lượng, vạn đạo tông các vị. Mau tới trợ lực, căn nguyên chi lực bạo động, thiên hạ sinh linh hạo kiếp. Mọi người sắc mặt căng chặt, gân xanh bại lộ, có người nhìn đến một bên còn ở thế tịch ly áp chế trong cơ thể năng lượng vạn đạo. Tông mấy người, không khỏi hô to, giờ phút này ở toàn bộ trọng nguyên đại lục trước mặt. Một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Nên từ bỏ khi vẫn là đến từ bỏ, thành quân sắc mặt xanh mét. nhưng là lại không thể nề hà, ở trọng nguyên giới sở hữu sinh linh trước mặt. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Thành quân run rẩy xuống tay. Đôi mắt đỏ bừng, thích pháp một trương mặt già cũng tái nhợt như tờ giấy, ở bỏ chạy chính mình linh. Lực kia một khắc, Tịch Ly đột nhiên phun ra một búng máu, kịch liệt xé rách cảm giác đau đớn làm Tịch Ly từ nửa hôn mê. Trung đau tỉnh, gian nan mở to mắt. Trước mắt có chút phiếm hắc, Ly Nhi. Kiên trì, kiên trì. Tịch Ly hoảng hốt gian tựa hồ nghe tới rồi nhà mình sư phó thanh âm, Thành quân khuynh tẫn toàn lực. Ngăn trở dưới nền đất bạo loạn căn nguyên chi lực, muốn thừa sớm kết thúc, hảo cứu chính mình đệ tử. Tịch Ly ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người ở kết trận áp chế dưới nền đất căn nguyên chi lực bạo động, những cái đó các tiền bối, có chút đã tóc trắng xóa, cầu lũ eo, có chút kim đan lão tu thậm chí là ở thiêu đốt chính mình tinh huyết, một ít trúc cơ kỳ. Cùng luyện khí kỳ tu sĩ cũng ở bên ngoài chuyển vận chính mình linh lực, nàng đương nhiên minh bạch. Một cái thế giới căn nguyên chi lực bạo động đại biểu cho cái gì, nếu không thế giới này sụp đổ. Nếu không trên thế giới này thăng, hủy diệt cũng hoặc là tân sinh. Nhưng là vô luận kia một cái lộ, nếu là không có khống chế tốt, đều sẽ thương vong vô số sinh linh. Đặc biệt là thế giới này còn tồn tại vô số không có linh lực tu vi thế tục phàm nhân. Tịch Ly run run rẩy rẩy bò dậy, trong cơ thể đau đớn cùng linh hồn đau đớn làm nàng mỗi một động tác đều làm vô cùng gian nan, dư quang chú ý tới bên này Thành quân. Nhìn từ Tịch Ly làn ra chỗ không ngừng chảy ra máu tươi. Khóe mắt muốn nứt ra, Ly Nhi. Thành quân không ngừng từ chính mình đan điền rút ra linh lực, lục kiêu theo sát mà thượng. Thích pháp nguyên bản đầy đầu hoa dâm tóc. Đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tiết trắng, đã có tu vi thấp tu sĩ ngã xuống. Thọ nguyên vô nhiều tu sĩ đã có người ở thiêu đốt thọ nguyên, Tịch Ly cảm giác được trọng nguyên đại. Lục căn nguyên chi lực cũng ở kháng cự. Bản năng muốn hấp thu Tịch Ly trong cơ thể căn nguyên chi lực vì nó trợ lực oanh. Chùa Thánh Phật hộ chùa đại trận mở ra. Vô hình dao động tự toàn bộ chùa Thánh Phật địa giới truyền khai, thật lớn năng lượng dao động tản ra. Đại trận bao bọc lấy toàn bộ chùa Thánh Phật, ở giữa không trung bày biện ra một cái thật lớn hình bầu dục phanh. Mọi người chỉ thấy nguyên bản trống không một vật không trung. Một đạo vô hình thật lớn năng lượng bị kết giới ngăn, diệt đàn đoàn người đột nhiên lui về phía sau. Vài bước đang ở trung ương diệt đàn đột nhiên phun ra một búng máu, lão tổ. Một bên Thiên Cơ Tông đệ tử thấy vậy, nóng vội, diệt đàn khởi động vòng eo. Nhìn lại lần nữa bị bắn ngược hồi lực lượng. Mày nhăn chết khẩn, chẳng lẽ thật sự vô pháp ngăn trở sao? Nhưng nếu là kia khối đại lục thật sự trở về, hơn nữa hấp thu thiên nguyên đại lục trung ương vực linh lực. Như vậy, các vị, toàn lực ứng phó. Không được lưu thủ, đoàn người nguyên bản có chút muốn từ bỏ tâm, ở nhìn đến diệt đàn không tiếc thiêu đốt tự thân tu vi thời điểm. Sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng, có lẽ sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Phanh, thật lớn năng lượng dao động, lại lần nữa tự không trung mà tả, đánh ở chùa Thánh Phật hộ chùa đại trận thượng, hộ chùa đại trận kết giới đột nhiên dao động. Pháp viễn mang theo một hàng chùa Thánh Phật đệ tử trong tay Phật ấn tung bay. Duy trì được đại trận. Thời gian càng lâu, mọi người sắc mặt liền càng là tái nhợt, máu tươi bắt đầu từ một ít người mắt mũi khẩu trong tay. Chảy ra, hết chương.